Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, hồn tạo nhục thân. Khi kim quang tiêu tán sau đó, bất diệt tinh vực bên trong, lại không có lớn như thương khung ngọn đèn dầu, cũng không có hoa dương đế thần, chỉ có vậy đơn giản năm chữ, vẫn vang vọng tại tất cả sinh mệnh trong đầu. Không ai từng nghĩ tới, vị này lão đế thần, đang tiếp nhận tần tinh để cho hai giọt cổ chi hồn huyết sau đó, cũng không có nhờ vào đó đến thoát khỏi bị người khống chế vận mệnh, mà là lựa chọn tự bạo. Thật xin lỗi, có lẽ là đối với hắn con dân, đối với hắn bảo vệ vô hơn mấy vạn năm hoa dương sinh linh từng nói, nhưng cũng có khả năng là đối với ban cho tánh mạng hắn chủ nhân theo như lời. Cảm ơn, có lẽ là đối với tần tinh từng nói, nhưng mà đồng dạng có thể là đối với ban cho tánh mạng hắn chủ nhân theo như lời. Vị này lão đế thần cũng không mong muốn đối kháng chủ nhân mình mệnh lệnh, cũng không muốn vi phạm lương tâm đi đối với tần tinh, đối với toàn bộ mệnh giới sinh linh xuất thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tử vong. Thậm chí, trước khi chết, hắn còn một lần cuối cùng, dùng hắn kia ấm áp đèn, đi chiếu sáng từng cái sinh mệnh, chẳng phân biệt được minh tu tinh tu, chẳng phân biệt được sinh linh tử linh. Đúng như tần tinh từng nói, đây là hắn lựa chọn, có lẽ, cũng là hắn nơi quy tụ tốt nhất. Hồng Nguyên nhắm hai mắt lại, không tiếng động thở dài. Tuy rằng nàng đã thấy qua quá chết nhiều vong, thấy qua quá nhiều bên cạnh hảo hữu rời đi, nhưng mà nàng vẫn không có thói quen loại này xa cách. Rất nhiều hoa dương tinh tu, từng cái tất cả đều giống như biến thành đầu gỗ. Bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng, cái kia làm cho hắn nhóm tất cả. Từ đầu đến cuối phong thủ đến bọn hắn, vì bọn hắn che gió che mưa lão giả, vậy mà cứ như vậy đi. Đối với bọn hắn lại nói, hoa dương đế thần đã không chỉ có chỉ là bọn hắn nơi tôn kính đế thần, càng là mỗi người bọn họ phụ thân, mỗi người sư phụ, mỗi người đều nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo hộ quan trọng nhất người. Tuy rằng bọn hắn thương thế đang khép lại, nhưng mà bọn hắn trong lòng một vết thương, chính là vĩnh viễn không thể nào khép lại. Những người khác, ngay lúc này cũng là rơi vào trầm mặc, cho dù là minh tu, bởi vì bọn hắn thương thế trong cơ thể, cũng tại hoa dương đế thần trước khi chết đèn chiếu sáng phía dưới, dần dần khép lại. Tần tinh lặng lẽ nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở thần trên thân, trong mắt sát khí đã áp không chế trụ được. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, chết thì chết, thần chính là giận dữ không thôi. Cười lạnh một tiếng nói, xem ra, bản thần chỉ có tự mình xuất thủ. Trong tiếng cười lạnh, thần bỗng nhiên bước hướng về tần tinh đi tới, đồng thời ngẩng đầu lên. Lăng không một quyền đánh về phía tần tinh. Đây không có gì đặc biệt, một quyền đánh ra, vậy mà để cho đây bất diệt tinh vực tinh không đều dữ dội run rẩy. Giống như tinh không khó có thể chịu đựng kỳ lực, cần phải sụp đổ tan tành một dạng, hướng về tần tinh lực áp mà xuống. Tần tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, đây dĩ nhiên là nhục thân chi lực, hơn nữa vậy mà không kém chút nào ban đầu mình nơi có sẵn nhục thân chi lực. Đương nhiên, đây vẫn không đạt được đại thành sơ chi thể lực lượng. Mãi cho tới bây giờ, tần tinh còn không biết vị thần này rốt cuộc là ai. Mặc dù có mấy cái suy đoán đối tượng, nhưng mà mấy người này trong, nhưng không có người có thể nắm giữ cường đại như thế nhục thân chi lực. Có lẽ bọn hắn có, nhưng mà vẫn ẩn núp, cho tới bây giờ mới cố ý thi triển ra, mà mục đích Dĩ nhiên là bởi vì hiện tại ta chỉ là hồn trạng thái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, phòng Tần Tinh bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về phía tinh không nhẹ nhàng dẫm một cái. Nguyên bản là tại chấn động kịch liệt tinh không, tại Tần Tinh một cước này phía dưới phát ra ầm ầm nổ vang, đồng thời vậy mà lộ ra vặn vẹo trạng thái. Mà tại cái này vặn vẹo bên trong, chính là bất ngờ lại có một phiến mênh mông hư huyễn tinh không nổi lên, trong phút chốc ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm, nghênh hướng thần một quyền này. Ầm ầm, hai cái quả đấm va chạm phía dưới, Tần Tinh cùng thần cơ hồ đồng thời rút lui. Chỉ là Tần Tinh thối lui ra gần trăm trượng, mà thần linh là thối lui ra cân nhắc bên ngoài hơn 10 trượng. Sau một kích, giữa song phương mạnh yếu cao thấp giống như ư đã có rõ ràng, mà thần càng là giọng mang đắc ý nói: vậy mà nghĩ đến dùng tòa tinh vực này chi hồn đến chống đối với ta. Chỉ tiếc, đây tinh vực quá yếu, huống chi ta còn chưa dùng hết toàn lực, lần này ta muốn mạng ngươi. Thần đứng tại chỗ bất động, lần nữa giơ tay lên, lại là lăng không một quyền hướng về Tần Tinh đập tới. Tần Tinh cũng đồng dạng tại chỗ bất động, cũng là đưa tay vồ giữa không trung, liền thấy toàn bộ minh tu thân thể tất cả đều lại lần nữa run nhẹ. Mỗi người đều cảm giác được một cổ cường đại đến để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại lực lượng, bắt được bọn hắn hồn, dùng sức kéo một cái, nhất thời, vô số đạo hồn khí mang theo hoàn chỉnh hình người, giống như hoàn chỉnh hồn một dạng, từ bên trong cơ thể của bọn họ tuôn trào, giống như liền nhau thành mấy cái cự long. Người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh điên cuồng vọt tới. Trong nháy mắt, những này hồn liền đi đến Tần Tinh bên cạnh, tràn vào Tần Tinh tay phải, hơn nữa ngưng tụ thành một cái vô cùng ngưng tụ nắm đấm. Tần Tinh vậy mà mạnh mẽ lấy minh tu hồn vì mình tạm thời ngưng tụ ra một cái nhục thân nắm đấm. Mà càng khiến người ta khủng bố là, tại đây trong quả đấm bất ngờ còn răng đầy từng đạo màu đen đường vân. Nhục thân chi tạo, lấy hồn tạo nhục thân, hết thảy en những thứ này quá trình nhắc tới tuy rằng chậm, nhưng trên thực tế đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Khi Tần Tinh có được cái này nắm đấm sau đó, thần quyền đầu mới miễn cưỡng đến trước mặt hắn, mà Tần Tinh cũng nâng lên nắm đấm, lại là một quyền tiến lên nghênh đón. Nhìn như chỉ có một nắm đấm, nhưng mà một quyền này đánh ra, ở đây toàn bộ minh tu, bất kể là minh tôn hay là minh tinh thần, đều có thể tại quả đấm này bên trong cảm nhận được thuộc về mình một tia khí tức. Thậm chí, Tần Tinh trong quả đấm càng là mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái thuộc về bọn họ hồn. Nói đơn giản, Tần Tinh một quyền này tương đương liền là dùng toàn bộ minh tu lực lượng và chính hắn nhục thân chi tạo. Tần Tinh nắm đấm vừa ra, nhất thời sẽ để cho thần tâm trông lại lần nữa run nhẹ. Một cổ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lúc này không chút nghĩ ngợi điên cuồng lui về phía sau. Ầm, hai cái quả đấm lần nữa đụng vào nhau, tiếng nổ lại nổi lên. Chỉ có điều, lần này Tần Tinh thân thể vẫn không nhúc nhích, mà thần đang lùi lại thân hình. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, từ lùi, biến thành bay. Chư vị, cũng mượn các ngươi hồn dùng một chút. Hướng theo Tần Tinh trầm giọng mở miệng, lần này, toàn bộ tinh tu, thậm chí ngay cả cùng đây bất diệt tinh vực bên trong toàn bộ tinh thần, toàn bộ tinh vực, cũng đồng dạng cảm nhận được mình trong hồn bị bắt đi rồi một tia. Vô số hồn ùn ùn kéo đến tiếp tục tràn hướng Tần Tinh tay phải. Cho nên để cho một quyền này của hắn đầu Vậy mà trong nháy mắt đặt vào rồi vạn trượng kích thước. Thần, nhìn một chút cho ta. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Lạnh buốt thanh âm đàm thoại trong Tần Tinh quyền thứ ba, mang theo như sầm ầm ầm thanh âm, đập về phía chính tại cấp tốc bay ngược bên trong thần. Thần tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, giống như sâu hãm vào như vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn, mãi đến ngừng lại. Không phải hắn không muốn tiếp tục trốn, mà là Tần Tinh nắm đấm mang theo mang lực lượng thực sự quá cường đại. Vậy mà mạnh mẽ trói buộc hắn lại thân thể. Đây là ngưng tụ vào giờ phút này nơi đây. Tất cả sinh mệnh chi hồn một quyền. Mặc dù không bằng đại thành sơ chi thể lực lượng, nhưng mà ít nhất mạnh hơn Tần Tinh tại thời kỳ tột cùng nhục thân chi lực. Không thể nào. Thần trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, trơ mắt nhìn đến cái kia nắm đấm đập vào trên người mình. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.